Mặt thế giả tường, chương 34, thảo luận, góc chuyện audio.com. Nói chuyện thêm một lúc, Nguyễn Huy ngáp một cái rồi cáo từ lạc thần lên phòng ngủ. Mặc dù thời gian còn khá sớm, thế nhưng cả ngày hôm nay Nguyễn Huy đều sống trên ranh giới tử vong. Chưa một lúc nào nghỉ ngơi, hắn giờ cực kỳ mệt mỏi lạc thần trở về phòng mình. Lạc thần lập tức hai mắt nóng rực. Trong mắt bốc lên dục vọng chỉ thấy ở trên giường lớn. Lilith mặc trang phục hầu gái. Chết người ở chỗ, bộ trang phục này cực kỳ thiếu vải. Khiến những nơi mẫn cảm gần như bại lộ ra ngoài. Quả thật cực kỳ gợi tình trang phục đã khiến đàn ông mê muội thì người mặc nó càng khiến lạc thần mê mệt. Mái tóc vàng óng ả phủ xuống hai vai. Một đôi mắt tràn đầy xuân tình nhìn lạc thần. Âm thanh vũ mị. Vẻ câu hồn đoạt phách chủ nhân đêm đã khuya chúng ta nên đi ngủ a hát nụ cười mê hồn. Âm thanh nũng nịu, khuôn mặt tuyệt mỹ, ăn mặc gợi tình kết hợp với khí chất yêu diễm của loài succubus tạo thành một liều thuốc kích dục cực kỳ mạnh mẽ với lạc thần chỉ thấy hắn mắt. Đỏ ngầu, gầm lên một tiếng, trên người quần áo lập tức bị chấn nát, như một con mãnh thú lao về phía Lilith, đè nàng xuống giường cười dâm Lilith. Y cam hia sau đó cúi đầu, ở trên bộ ngực vĩ đại của nàng không ngừng gặm nhấm. Chỉ trong chốc lát, trong phòng xảy ra một cuộc đại chiến kinh thiên động địa. Thần khóc quỷ sầu 8 giờ tối, lạc thần thần thoái sáng khoái nằm trên giường. Bên cạnh hắn, Lilith má đào ửng hồng đầy vẻ thỏa mãn. Hai mắt xuân ý vẫn chưa thể nào tiêu tán. Nàng cả người rúc vào ngực lạc thần. Một bộ lười biếng vô cùng mấy tiếng được lạc thần chăm sóc. Lilith từ sung sướng tới giờ là mệt mỏi. Dù cho nàng là succubus ở phương diện này cường hãn cùng bị lạc thần dàn vặt cho không còn sức nữa rồi chủ nhân. Lilith hỏi một câu được không? Úp mặt vào ngực lạc thần. Lilith lười biếng nói khẽ vuốt ve mái tóc óng mượt của nàng. Lạc thần gật đầu, em nói đi chủ nhân. Nhân loại thế giới này tu luyện thế nào vậy? Không cần ma lực mà vẫn phóng thích được ra ma pháp. Mặc dù uy lực chẳng ra đâu vào đâu nhưng cũng là ma pháp a hát Lilith tò mò hỏi trong thế giới của nàng. Nhân loại muốn phóng thích ma pháp cần phải có ma lực. Thế nhưng, khi nhìn lạc thần thi triển thiên đạo ấn, rồi Nguyễn Huy thi triển bão sấm sét, tất cả đều không cần dùng tới ma lực. Lilith bị chấn động không hề nhỏ vừa nãy em trợ giúp Ly Tiên trở thành thần tuyển giả. Không đoán được ra gì sao? Lạc thần không trả lời mà hỏi ngược lại. Sau đó, bắt đầu hướng Lilith nói về tử vong tiến hóa nghe xong lạc thần nói. Lilith trầm tư một chút rồi nói. Âm thanh chắc chắn vô cùng chủ nhân nè. Lilith nghĩ cái tử vong tiến hóa hệ thống này chắc do vị đại thần nào đó làm ra a hát. Cũng chỉ có bọn họ, mới đủ khả năng thay đổi cả một thế giới Lilith không nói thì lạc thần cũng biết. Thậm chí còn biết đoàn vị đại thần trong miệng Lilith là ai. Từ khi Nguyễn Thanh Lan nói về thần tuyển giả là người được thần tuyển chọn, hắn chắc chắn hệ thống tử vong tiến hóa là do đoàn hắc khí chế tạo ra Lilith. Em nghĩ đoàn hắc khí đến từ ma giới bọn em không lạc thần hỏi. Lilith từng nói. Thây ma là đến từ ma giới của nàng. Như vậy lạc thần không thể không suy đoán. Đoàn hắc khí có cũng đến từ ma giới hay không? Dù sao, cái ma giới mà Lilith sinh sống. Không tồn tại ở bất kỳ anime nào mà hắn biết lạc thần đã từng nói qua về đoàn hắc khí khi hắn cùng Ly Tiên nói chuyện. Mà lúc đó, Lilith cũng ở bên cạnh thế nên nàng biết rất rõ ràng. Nghe lạc thần hỏi, Lilith không chút do dự lắc đầu không thể nào đâu. Có thể tác động vào nhân giới. Thay đổi cả một tinh cầu thì dù cho là đáp lót chúa tể tối cao của ma giới cũng không làm được. Nếu đoàn hắc khí trong miệng chủ nhân nói thật sự chế tạo ra hệ thống tử vong tiến hóa thì thực lực của nó vượt xa đáp lót. Thậm chí còn vượt xa chúng thần. Chẳng lẽ, nói tới đây, Lilith không khỏi ngừng lại. Trong đầu không khỏi nhớ tới truyền thuyết mà nàng từng đọc qua. Bất quá, ngay lập tức Lilith lắc đầu. Không thể nào đâu, đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Không thể có thật được thấy Lilith trầm tư. Lạc thần hiếu kỳ hỏi. Lilith, em sao vậy, em không sao, chỉ là nghĩ tới chút truyền thuyết mà thôi. mà chủ nhân nè, dù đây là một hệ thống tu luyện mới, nhưng Lilith thấy cũng không bằng hệ thống chính thống. Nếu chủ nhân muốn, Lilith có thể dạy ngài. Lilith nhoẻn miệng cười, ánh mắt chăm chú nói tử vong tiến hóa theo Lilith thấy đúng là một hệ thống tu luyện mới mẻ. Có thể giao phó cho nhân loại siêu tự nhiên năng lực mà không cần tới ma lực bổ trợ. Bất quá, so với hệ thống tu luyện chính thống, nàng đúng là không thấy tử vong tiến hóa có bao nhiêu mạnh hơn. Đối với hảo ý của Lilith, Lạc Thần lắc đầu cười nói bỏ đi, ta thấy khả năng tu luyện ra ma lực sẽ không khả thi đâu. Em nên nhớ, ta gặp được em là nhờ đoàn hắc khí. Nó chẳng lẽ không nghĩ tới việc em sẽ giao cho anh ma lực sao mà như em thấy. Tử vong tiến hóa hệ thống là muốn biến địa cầu thành một sân chơi cho nhân loại. Đã là một sân chơi, thì yếu tố cân bằng là chính một ma pháp sư. Dù chỉ là yếu nhất ma pháp sư nhưng cũng là bất bại ở thời điểm này. Hoàn toàn phá vỡ cân bằng của game. Em nghĩ, đoàn hắc khí sẽ cho phép sao? Lạc Thần không phải nói bừa. Những gì hắn nói đều được hắn suy nghĩ rất kỹ càng giống như khi chơi game vậy. Phần mềm thứ ba như tool, hack, gây mất cân bằng game đều sẽ bị nhà sản xuất game gạt bỏ. Nếu Lạc Thần tu luyện ma pháp, hắn chính là một phần mềm hack, mà đoàn hắc khí chính là nhà sản xuất game. Há lại để cho Lạc Thần tồn tại dù cho Lạc Thần có là thần tuyển giả do chính nó tuyển chọn. Lạc Thần không tin nó sẽ tha cho mình. Không giết mình thì ít nhất cũng sẽ làm mình yếu đó. Hoặc đơn giản nhất là không để mình tu luyện được ma pháp lại nói hiện tại thực lực anh cũng rất mạnh. Thế nên có tu luyện ma pháp hay không cũng không quan trọng. Lạc Thần nhún vai. Cười cợt, đồng thời một tay cũng không yên vị. Bắt đầu ở một con thỏ trắng nào đó nghịch ngợm được rồi. Lạc Thần không thể không thừa nhận, hắn bị Lilith làm cho điên đảo rồi. Với nàng nói chuyện một hồi mà nhìn thân thể gợi cảm. Nóng bỏng bên cạnh, dục hỏa lại một lần nữa bốc lên. Phía dưới lập tức nhất trụ kình thiên bị Lạc Thần xoa nắn. Lilith rên rỉ một tiếng, mắt trắng nhìn chủ nhân mình. Cầu xin chủ nhân, đừng Lilith không được, hắc hắc, Lilith à muốn rồi. Lạc Thần cười dâm một tiếng, xoay người, trong tiếng kinh hô của Lilith, trực tiếp đốt vào và tiếp đó, trong phòng lần thứ hai nổi lên đại chiến cùng tiếng âm thanh rên rỉ khiến người khác mặt đỏ tía tai. Nửa tiếng sau, Lạc Thần mang theo vẻ không thỏa mãn rời khỏi phòng, mà Lilith thì ngủ say như chết trên giường. Lạc Thần không tận hứng nhưng Lilith đúng là không chịu nổi nữa. Thương hoa tiếc ngọc, Lạc Thần không thể làm gì khác hơn là buông tha nàng. Thời gian dài vận động để Lạc Thần cảm thấy đói bụng. Suy nghĩ một chút liền đi vào phòng bếp, ý đồ tìm kiếm cái gì đó để ăn. Có điều, khi hắn vừa bước vào bên trong liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn ngốc trệ. Mắt mở thật lớn, một bộ không thể tin được chỉ thấy. Bên trong phòng ăn, Saeko cả người chân nhộng chỉ khoảng một cái tạp dề, thân thể nóng bỏng, ngực lớn mông cong, vô cùng gợi cảm ẩn hiện sau chiếc áo khiến bất kỳ thằng đàn ông nào cũng phải sôi máu mũi. Điều làm Lạc Thần chấn kinh không phải cách ăn mặc sexy của nàng mà là hành động của Saeko. Giờ phút này, Saeko thân thể tựa vào tủ lạnh, một tay xoa nắn ngực mình, một tay thì để dưới cấm địa không ngừng vận động. Khuôn mặt tuyệt sắc không còn vẻ bình thản, lãnh tĩnh như thường ngày mà thay vào đó là một màu ửng hồng mỹ lệ. Hai mắt mê ly không tiêu cự, tràn đầy vẻ gợi tình, miệng thở dốc không ngừng lẩm bẩm hai tiếng. Lạc Thần, a hát, theo một tiếng rên rỉ cực khoái. Saeko thân hình co rúm lại, hai mắt nhắm nghiền một bộ hưởng thụ, toàn thân run rẩy không ngừng. Hiển nhiên, cô nàng đã tới đỉnh biệt thự Rika, cách âm không phải quá tốt. Thế nên Lạc Thần cùng Lilith đại chiến bên ngoài vẫn nghe được. Mà Saeko ở phòng bếp, cách căn phòng không xa thì tất nhiên nghe được rất rõ ràng rồi nghe những tiếng rên rỉ cùng âm thanh khó xử. Khuôn mặt Saeko đỏ bừng vì ngượng ngùng cùng xấu hổ. Đừng nhìn Saeko có vẻ thành thục hơn mọi người nhưng nàng vẫn là một hoàng hoa khuê nữ a hát. Đã bao giờ nghe những âm thanh dâm tiếu thế này? Thời gian kéo dài, Saeko từ xấu hổ bắt đầu chuyển sang khó chịu, trong lòng bốc lên một dục hỏa vô danh. hai tay bất chi bất giác đi tìm những nơi mẫn cảm của mình giống như một thằng con trai xem mấy tiếng giáp chắc chắn sẽ ngẩng đầu chào cờ. Trong lòng dục hỏa bành trướng, chỉ muốn có chỗ phát tiết Ahasai cô cũng không ngoại lệ. Nàng một tay xoa nắn bộ ngực hùng vĩ của mình, một tay vuốt ve vùng cấm địa thiêng liêng. Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của Lạc Thần với Ly Tiên đang vui đùa trong phòng. Lilith vẫn đang ẩn hình nên sai cô nghĩ Lạc Thần cùng bạn gái mình ép sex. Sau đó, nàng thầy mình thay thế Ly Tiên, được Lạc Thần tận tình phục vụ trong cơ mê man giữa mộng và thực. Sai cô hoàn toàn quên hết thế nào là thục nữ, quên hết những gì mình được giáo dục khi ở gia tộc. Nàng lớn mật ở ngay giữa phòng bếp. Cái gì em hiểu rồi. Khi cơn cực khoái đã vơi đi, tâm trí của Saeko mới trở lại bình thường. Nghĩ tới vừa rồi mình vậy mà tự giải quyết. Trong lòng nàng tràn đầy xấu hổ cùng thẹn thùng. Một cô gái được giáo dục tốt, sống trong gia đình gia giáo như Saeko mà lại làm ra hành động thế này. Saeko quả thực cảm thấy không có ý tứ. Saeko mở mắt. Ngay lập tức, khuôn mặt nàng cứng lại. Mắt mở thật lớn nhìn về phía trước, nơi mà, Lạc Thần cũng mở to mắt nhìn nàng bốn mắt nhìn nhau. Cả hai cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau, không ai nói với ai câu gì, một bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường. Cách chương.